Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1785, Triệu Long Vân nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu cửa vẫn là mờ. Mới vừa cuống cuồng, mang người đồ đen lúc xuống lầu không thời gian quan. Tạ y nhân ghim tạp dề, vẫn còn bận rộn trước. Không có chuyện gì, Thường Duyệt cầm chén đũa, bày thả ngay ngắn, liếc về gặp Trịnh Nhân và Tô Vân trở về. Thuận miệng hỏi, người mới vừa thiếu chút nữa giết một cái thần bí nhân vật lớn. Thằng nhóc này có phiền toái rồi. Tô Vân nói, ừ, người nói là con cá này sao? Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, người ta và Na Cha cũng lớn hòa giải. Thường Duyệt rất tùy ý nói. Trịnh Nhân cảm thấy ở Tô Vân dưới sự dẫn động, liền Thường Duyệt hàng này cũng đổi được ba hoa rất nhiều. Cái miệng này nha, lại cũng không phải từ trước cái đó Thường Duyệt. Tô Vân đóng cửa lại, cũng không cùng Thường Duyệt giải thích, trực tiếp đi rửa tay. Hắn suy nghĩ một chút, nói, lão bản, vẫn là tắm đi, 3 phút chung, lại tập họp. Trịnh Nhân gật đầu một cái, thế nào? Tạ y nhân ở tạp dề lên xoa xoa tay, hỏi, garlic, trên tay có tỏi nước ép, cầm mới vừa cái đó bệnh porphyria người bệnh làm mắc bệnh. Trịnh Nhân đi nhanh hướng lầu một phòng, tắm, hỏi, cái nào là ngươi khăn lông? Ta đến tìm, tạ y nhân giống như là phối đài như nhau, cho Trịnh Nhân chuẩn bị tắm cần hết thảy đồ, người bệnh không có chuyện gì chứ. Hẳn không chết được, Trịnh Nhân nói. Hắn mở xe mobile home tới. Ta nhìn một cái, là Âu Châu bảng số. Bên trong không gian rất lớn, chuẩn bị rất nhiều cấp cứu đồ, liền toàn máu đều có. Farrier Elysium, Tạ y nhân đột nhiên hỏi đến. Ánh mắt lóe lên ánh sáng. Đó là cái gì? Trịnh Nhân mờ mịt. Một công ty nước Mỹ thiết kế xe mobile home, nghe nói là cải trang trước lớn nhất một khoản. Tạ y nhân nói, ta muốn mua một máy. Bà ta nói ra trước quá mệt mỏi. Đúng rồi, nếu là toàn bộ đồ chuẩn bị, xe mobile home là mang một máy máy bay trực thăng, có thể ngừng ở xe mobile home nóc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân đối với những thứ này xa xỉ phẩm không có hứng thú, bắt đầu cởi quần áo. Tạ y nhân dừng một chút, nhưng một giây kế tiếp vẫn là xoay người ra cửa. Nàng đóng cửa lại, nhưng lọt một cái may, che miệng cười nói, thiếu đồ kêu ta. À, Trịnh Nhân trong đầu bệnh porphyria, không lưu ý đến tạ y nhân cười nói, hàng này có thể tìm được bạn gái, thật là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. 3 phút đồng hồ sau, Trịnh Nhân đi ra phòng tắm, Tô Vân từ trên lầu đi xuống. Hai người bắt đầu đổi giày. Không ăn cơm, Tạ y nhân hỏi. Thường Duyệt từ tủ lạnh bên trong cầm ra một chai rượu chát, nói, bọn họ phải đi xem bệnh porphyria người bệnh cấp cứu thành không thành công. Phỏng đoán liền hai ta ăn. À, Tạ y nhân hơi có chút hơn thất vọng, uống ngút rượu chát, có giúp ngủ. Thường Duyệt nói, Tô Vân, người mới vừa rồi uống rượu, cách người bệnh xa một chút. Ta đi. Tô Vân giống như là chợt nhớ tới cái gì, đầu đụng phải trên tường. Ách, Trịnh Nhân cũng nhớ tới. Bệnh porphyria người bệnh đối với rượu cồn cũng có phản ứng phụ. Lần này đi Âu Châu, phỏng đoán một đường đều không thể uống rượu. Tô Vân trên trán tóc đen uể oải bay, vốn là cho là bao máy bay Âu Châu thần bí thế gia cất vào hầm thời trung cổ rượu vang giống như là khói xanh như nhau tiêu. Tán vô ảnh vô tung, Tô Vân rất thất vọng. Bệnh gì không tốt, nếu không phải là bệnh porphyria, không thể thấy hết cũng được đi, vẫn không thể uống rượu. Đây không phải là chết người sao? Đi nhanh bận bịu, y nhân, hai ta uống rượu. Thường Duyệt xem cũng không xem Tô Vân, ngồi ở trước bàn cầm rượu chát nhét mở ra. Một tiếng, Trịnh Nhân và Tô Vân vậy ra cửa. Lão bản, ngươi đoán bọn họ dùng cái gì cấp cứu phương thức? Tô Vân uể oải hỏi. Đoán chừng là hàng này một mực đang suy tư, nhưng không có câu trả lời. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, khẳng định không phải giải phẫu thủ đoạn, mà là uống nào đó dược vật hoặc là quỷ dị hơn đồ. Bởi vì mới vừa ở hệ thống trong phòng giải phẫu không có thấy có vật thí nghiệm tồn tại. Loại bỏ ngoại khoa giải phẫu có khả năng. Một đường yên lặng, hai người trở lại dưới lầu. Farrier Elysium xe mobile home vẫn còn ở vậy đậu. Xe cửa đóng kín, Tô Vân cười một tiếng, cầm ra khói, cổ tay run một cái. Một điếu thuốc nhảy ra một nửa, xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt. Cấp cứu phải tới lúc nào? Ai biết được? Trịnh Nhân cầm khói lấy ra, ngậm lên môi. Ngươi nói sẽ không biết mở cửa một cái, đổi ra rất nhiều con rơi nhỏ đi ra. Tô Vân đốt hai điếu thuốc, hút một hơi cười nói. Chỉ là người bệnh Porphyria bẩm sinh. Ngươi xem Twilight thấy nhiều rồi. Trịnh Nhân nghĩ lại tới cái đó không nói chẩn đoán, trong miệng nhưng nhàn nhạt nói. Còn có một chút kỳ quái, những thứ khác đã biết tiên thiên tính tật bệnh. Theo ta biết thế giới tất cả lớn nghiên cứu đơn vị đều có nghiên cứu tổ đang nghiên cứu. Có thể chỉ có tiên thiên tính bệnh Porphyria không người hỏi han. Căn bản không người đi suy nghĩ. Tô Vân nói, ngươi nói, có phải hay không rất cổ quái? Có thể đi, Trịnh Nhân nói, ta càng ngày càng không thích bọn họ. Lần này yên lặng làm nhiệm vụ, sau khi làm xong trực tiếp về tới là được. Hai người cắm đầu hút thuốc, giống như là trở lại đại học thời đại, đứng ở bên lề đường nhìn lui tới thanh xuân tràn trề bạn học gái. Đáng tiếc, đối mặt mặc dù là một máy Farrier Elysium, nhưng mà bên trong không biết sẽ bay ra tới con rơi. Tô Vân không có đối với trước hắn huýt sáo ý tưởng. Đây cũng là có chút tiếc nuối. Đợi gần 10 phút, Tô Vân cảm thấy đứng rất mệt mỏi, ngồi xuống bắt đầu rút ra điếu thứ hai, bớt hút một chút, đối với thân thể không tốt. Trịnh Nhân nói, không hút thuốc lá, không uống rượu, uổng tồn tại đi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, các loại không tốt yêu thích, tổn hại thân thể, không tuân theo đạo đức, khiến người mập ra, cũng sẽ mang cho người càng hơn cảm giác vui thích. Muốn như vậy nhiều vui thích làm gì? Bình tĩnh xem xét, phân tích, sau đó chẩn đoán, chữa trị mới là phải. Trịnh Nhân nói, cho nên nói ngươi không thú vị đây. Tô Vân nói, đời người không thể giống như ngươi vậy. Đang nói, Tô Vân điện thoại di động reo tới. Này, lão Triệu, ếch, chúng ta cái này có chút việc mà. Ngươi trước xem. Phải, biết. Nói xong, Tô Vân cắt đứt điện thoại di động, trong miệng ngậm thuốc lá, đột nhiên đứng lên, thế nào? Có một cái đứng tim người bệnh, mở ngực làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Sau khi giải phẫu tình huống không tốt lắm, lão Triệu ở đó buồn rầu đây. Tô Vân nói, đứng tim, thống nhất bệnh Moya. Tô Vân nói, Trịnh Nhân cau mày, tâm tình có chút nặng nề. Bệnh Moya là một loại căn bệnh không rõ. Lấy đôi bên cạnh bên trong động mạch cuối cùng đạt tới óc trước động mạch. Trong đầu động mạch lúc đầu bộ chậm chạp tiến hành tính hẹp hòi hoặc tắt nghẽn là đặc thù. Cũng kế phát lô để dị thường mạch máu lưới hình thành một loại não mạch máu tật bệnh. Bởi vì loại này lô để dị thường mạch máu lưới ở não mạch máu tạo ảnh hình ảnh lên tựa như khói mù. Cho nên gọi là bệnh Moya. Thống nhất đứng tim là giải phẫu đả kích. Người bệnh sau khi giải phẫu xuất hiện bệnh Moya phản ứng. Có não ngạnh hoặc là bệnh động kinh liền sao? Vẫn là cái gì khác? Bất kể là cái gì, bệnh này đều rất nặng. Sợ là người bệnh muốn không chịu đựng được. Triệu Vân Long mới cho Tô Vân gọi điện thoại. Triệu Vân Long trình độ cực cao, ít nhất phải so tuyến hai vị kia, Chậm Nam, giáo sư cao một cái số lượng cấp. Hắn cũng muốn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Sự việc lớn cái,